Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30 khát cầu. Hợp với tình họ mấy ngày, lúc trước tuyết động hóa, chỉ có bụi hoa góc tường chờ âm u chỗ còn trồng chất tinh tinh điểm điểm tuyết sắc. Thính trước vườn hoa bên, đại chó đen liệm đi lệ khí nhàn nhã mà phơi thái dương. Gạch ngói vang nhỏ, một con sặc sỡ đồi mồi miêu uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy xuống. Dậm ưu nhã nện bước ngây ngang mà từ đại chó đen trước mặt đi ngang qua. Lại là một chút cũng không sợ hãi. Đại chó đen cảm thấy chính mình uy nghiêm đã chịu vật nhỏ này khiêu chiến. Vội vãnh tai, thử ra tuyết trắng răng nanh. Hầu trung phát ra mơ hồ gầm nhẹ. U lục đôi mắt đe dọa dường như chừng mắt nhàn nhã tới gần miêu nhi. Hồ phách này tiểu tổ tông sớm tại Đông Hán hỗn chín. Tâm tình tốt thời điểm sẽ hưu tôn hàng quý mà làm phiên tử nhóm loát hai thanh mao. Đổi mấy cái cá chiên bé ăn. Nó liền ác danh truyền xa phiên tử còn không sợ. Còn sẽ sợ một cái cổ. Toại không để ý tới. Tiếp tục dậm uyển chuyển nhẹ nhàng tiểu toái bước đi trước. Chạy ra ba thước xa. Nó tự hồ lại nghĩ tới cái gì dường như chiết thân phản hồi. Ở đại chó đen trước mặt đứng yên, chó đen tiếp tục nhe răng trợn mắt, hổ phách hờ hững đối diện, rồi sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế bỗng nhiên nâng lên thịt chảo. Bá bá bá ở đại chó đen trên mặt cào 10 con lại, tốc độ mau đến miêu chảo đều hóa thành tàn ảnh, đem chó đen cào đến không hề chống đỡ chi thế. Ẩu đả xong Đông Hán bọn rắn độc, hồ phách cảm thấy mỹ mãn, tiếp tục dẫn tiểu toái bước tuần tra lãnh địa, ẩn sâu công cùng danh, lưu lại đại chó đen vẻ mặt mờ mịt mà ngồi xổm ngồi ở tại chỗ, phảng phất linh hồn chịu đủ tàn phá vô pháp tiếp thu hiện thực. Thật lâu sau mới ngao ô một tiếng lấy kỳ ủy khuất, nhưng vào lúc này, thính trước đại môn mở ra, Tiêu Trường Ninh một thân chân châu bạch chuế mau lạnh quần áo mùa đông đi đến. Thanh nhã dáng người cùng phía sau tuyết động đại ngói giao tương hô ứng. Tuy là Đông Hán bọn thái giám thấy, cũng muốn đánh tâm nhãm nói một tiếng xinh đẹp. Hồ phách mới vừa đánh một hồi thắng trận, miêu ôm một tiếng về phía trước, thân mật mà cọ Tiêu Trường Ninh cẳng chân. Làm như ở thảo thưởng, Tiêu Trường Ninh chính đầy bụng tâm sự, không có thời gian đáp lại này tiểu tổ tông, chỉ đem nó bế lên tới đưa tới Hạ Lục trong tay. Ngay sau đó đối tiến đến hành lễ nghênh đón Lâm Hoan nói, Hoàng thượng đâu, Hoàng thượng cùng Hán Đốc đều ở nghị sự đường đâu, nhân là diện thánh. Lâm Hoan giải bội đao. Nhưng trong miệng vẫn là phình phình mà tắc tô đường chờ thức ăn. Thật là một khắc cũng chưa từng ngừng nghỉ. Tiêu Trường Ninh gật gật đầu, làm Hạ Lục lưu tại bên ngoài chờ. Chính mình chậm rãi đi trên bậc thang, vào nghị sự đường, môn đẩy khai, số đôi mắt liền dừng ở Tiêu Trường Ninh trên người. Hôm nay khó được tứ đại dịch trường đều đến đông đủ. Thẩm Huyền ngồi ở thứ tịch, nhìn phía Tiêu Trường Ninh ánh mắt thâm thúy như mực, làm cho mặt nàng nóng lên, lại nghĩ tới tối hôm qua cùng giường là lúc như gần như xa ái muội. Tiêu Trường Ninh tầm mắt cùng Thẩm Huyền vừa chạm vào liền tách ra, thản nhiên bị dịch trường nhóm lễ, lúc này mới nhìn phía hồng cái mũi đôi mắt tiểu hoàng đế. Bất đắc dĩ nói, bệ hạ đây là làm sao vậy? A tỷ, Tiêu Hoàn như là nhìn thấy cứu tinh, vội đứng dậy giữ chặt Tiêu Trường Ninh tay, đem nàng dẫn tới chính mình bên cạnh ngồi xuống, hàm chứa nước mắt thút tha thút thít nức nở nói, chậm muốn xong lạp, nói cái gì ngốc lời nói. Tiêu Trường Ninh móc ra khăn tới cấp hắn lau nước mắt, lại bất động thanh sắc mà nhìn Thẩm Huyền liếc mắt một cái. Thẩm Huyền hiểu ý, Triều Dịch Trường nhóm nâng nâng cằm, ý bảo bọn họ trước tiên lui hạ, chờ đến phòng trông chỉ có bọn họ ba người. Tiêu Trường Ninh mới nói, hiện tại Hoàng thượng có thể nói, Tiêu Hoàn vẫn là có điều băn khoăn. Nơm nớp lo sợ mà nhìn Thẩm Huyền liếc mắt một cái, không muốn mở miệng, Tiêu Trường Ninh cũng không giấu giếm hắn. Trần Ân nói, Thẩm Đề Đốc là người một nhà, bệ hạ không cần có điều băn khoăn. Tiêu Hoàn nháy ướt át mắt, vẻ mặt ngốc lăng, tựa hồ phản ứng không kịp. Thật lâu sau mới giật mình ngạc nói, A tỷ, các ngươi đây là thật ở bên nhau. Thẩm Huyền ánh mắt thâm trầm, nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng, cười như không cười mà nói, Hoàng thượng không phải vẫn luôn chờ mong thần cùng trưởng công chúa cầm sắt hòa minh sao? Hảo, nói chính sự, Tiêu Trường Ninh có chút ngượng ngùng, thanh thanh giọng nói tránh đi, Hoàng thượng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, chính là Thái hậu lại làm khó dễ ngươi. Nhắc tới khởi việc này, Tiêu Hoàn vành mắt càng đỏ, chôn đầu ấp úng. Một bên Thẩm Huyền thờ ơ lạnh nhạt, bỗng nhiên mở miệng nói, chắc là Thái hậu nương nương bức Hoàng thượng cưới vợ. Tiêu Hoàn bỗng nhiên ngẩng đầu, một bộ bị chọc thủng tâm sự kinh hoàng, hỏi Thẩm Đề Đốc như thế nào biết. Thần phụng mệnh phụng dưỡng thiên tử, trong kinh động tĩnh tự nhiên không thể gạt được Đông Hán. Đôi mắt Thẩm Huyền hôm nay xuyên chính là một thân ngân bạch mãng bào, mang ô sa viên mũ, thái dương có huyền sắc chuế kim châu giải lụa rũ xuống, càng sấn đến mặt mày sắc bén anh đĩnh. Hắn cười nhạo một tiếng, đáy mắt là bầy mưu lập kế trầm ổn, thấp giọng nói, thân đoán tương lai hoàng hậu người được chọn hẳn là Lương Thái hậu chất nữ. Tiêu Trường Ninh hiểu rõ, nhíu mày nói, Nam Dương chi phủ chi nữ Lương Ấu Dung. Lương Thái hậu trời sinh tính, lấy nàng tính tình, tương lai hoàng hậu cũng chỉ khả năng họ Lương, như vậy mới càng phương tiện nàng khống chế triều dã cùng hậu cung. Càng đáng sợ chính là Lương gia nhiều thế hệ tôn sùng vũ lực, này Lương Ấu Dung tuy rằng năm vừa mới 16, nhưng võ nghệ chắc tuyệt, gan phách một chút cũng không thua với năm đó Lương Thái hậu. Như thế xem ra, cũng khó trách Tiêu Hoàn như thế sợ hãi việc hôn nhân này. Tiêu Hoàn lau nước mắt nói, kia Lương gia cô nương đã mãn 16, chậm lại chưa kịp 15. Như thế nào liền phải cưới nàng làm hoàng hậu đâu? Thẩm Huyền lại không lưu tình chút nào nói, tiên đế 13 tuổi thành hôn, cưới cũng là so với hắn lớn tuổi 1 tuổi Lương thị. Bệ hạ nhân tiên đế tân tang, hôn sự đã bị trì hoãn 1 năm, hiện nay thành hôn cũng không tính sớm mà ni. Tiêu Trường Ninh thật là vì bảo đệ lo lắng. Hắn 8 tuổi đã bị gửi nuôi ở Lương Thái hậu dưới gối, khống, bị chèn ép, dưỡng thành như thế yếu đuối tính tình. Chính mình đều còn là cái hài tử, như thế nào có thể đón dâu? Nghĩ đến này, nàng hỏi Thẩm Huyền, y Thẩm Đề Đốc xem, Hoàng thượng việc hôn nhân này nhưng có chối từ đường sống. Thẩm Huyền bấm tay có tiết tấu mà khấu gỗ nam ghế tay vịn, ánh mắt sắc bén nói, có, giết Lương gia cô nương. Tiêu Hoàn bị hắn âm trầm ngữ khí hoảng sợ, nước mắt tí chưa khô, lo sợ không yên nói, sát. Tiêu Trường Ninh cẩn thận quan sát Thẩm Huyền sắc mặt, từ hắn trong mắt nhìn ra một tia hài hước, lập tức bất đắc dị thở dài. Hoàng thượng nhát gan, Thẩm Đề Đốc liền đừng dọa hắn. Sát Lương Ấu Dung chính là hạ sách. Giết một cái nàng, Thái hậu tổng có thể tìm ra một cái khác tâm phúc thế thân nàng vị trí trở thành hoàng hậu. Đáng tiếc này Đông Hán đều là thái giám, nàng cũng không có hiểu tận gốc rễ nữ quyến. Nếu không là có thể chọn một cái đáng tin cậy, thông minh nữ tử đưa vào trong cung làm bạn hoàng thượng, tựa như một đạo linh quang xẹt qua trong óc, Tiêu Trường Ninh trước mắt sáng ngời, mong đợi mà nhìn về phía Tiêu Hoàn nói, nếu không, hoàng thượng đuổi ở Thái Hậu từ hôn trước, cưới Bắc Trấn Phủ Tư Việt Giao làm hoàng hậu. Tiêu Hoàn vẻ mặt dại ra, Thẩm Huyền lại là cười nói, hoàng thượng vô tội nhường nào, điện hạ muốn như vậy hố hắn. Tiêu Trường Ninh không cam lòng nói, Việt Giao tuy rằng tuổi lớn chút, tính cách cũng quá mức hào sảng thẳng thắn, nhưng tốt xấu là hậu nhân nhà tướng, trong tay lại nắm cẩm y vệ Bắc Trấn Phủ Tư, như thế nào không thể bảo hộ hoàng thượng. Tính tính, A Tỷ, Tiểu Tiêu Hoàn nắm tay áo khó xử nói, chậm luôn luôn là lấy càng vỗ xử đương nửa cái mẫu thân đối đãi, muốn nạp nàng vì hoàng hậu, thật sự là. Tiêu Trường Ninh nhịn không được bấm tay, nhẹ nhàng búng búng hắn nót, lo lắng nói, không cưới cái hiểu tận gốc rễ cô nương, hay là bệ hạ thật muốn cưới Lương Thái Hậu chất nữ? Chưa chắc không thể, Thẩm Huyền nói, Lương Ấu Dung là Thái Hậu duy nhất chất nữ, quan hệ không tầm thường, hoàng thượng nếu là cưới nàng, ít nhất có thể giữ được tánh mạng. Rốt cuộc, Thái Hậu sẽ không làm chính mình chất nữ trở thành quả phụ mà lúc này. Cung Tường Trường nói, uy nghiêm yên lặng từ Ninh Cung trước. Một chiếc chuế kim tua kiệu nhỏ chậm rãi dừng lại. Không hơi một lát, kiệu trước mành bị một con tố bạch tay xốc lên. Tiếp theo, một người hệ đỏ bừng từ bạch mai áo choàng thiếu nữ từ trên xe xuống dưới. Lương Thái Hậu bên người đại cung nữ Ngọc Khấu sớm đã chờ ở trước cửa. Triều thiếu nữ hành đại lễ, ôn thanh nói, nô tỳ Ngọc Khấu, gặp qua Lương cô nương, không cần đa lễ. Tốc mang ta đi thấy nương nương, thiếu nữ tiếng nói thanh, tuy sạch sẽ. Bước đi nhẹ nhàng, khi nói chuyện đã bước qua trung đình, đỏ bừng áo choàng bị gió lạnh vén lên một góc. Mơ hồ lộ ra bên hông treo một thanh trường kiếm, sắc bén vô song, vào từ Ninh Cung, nàng hướng tới kia bàn cờ liền cao cao tại thượng nữ nhân dập đầu quỳ lại. Bình tĩnh nói, thần nữ Lương Ấu Dung, khấu kiến Thái Hậu nương nương, Ấu Dung, ngươi đã đến rồi, Thái Hậu lo chính mình ấn tiếp theo cái hắc tử. Cười chiều phủ phục trên mặt đất thiếu nữ vẫy tay. Lại đây, bồi ai ra hạ xong này bàn cờ, thiếu nữ chậm rãi đứng dậy. Ngẩng đầu, lộ ra một trương thanh lệ đoan chính khuôn mặt tới. Giòn thanh nói, là Tiêu Trường Ninh giải áo ngoài. Chỉ ăn mặc nhu bạch trung y ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Như mực tóc dài từ hai má rối tung. Ở ánh đèn chung càng có vẻ nàng ngũ quan tinh xảo nhu hòa. Nghe nói Thái Hậu đem Lương Ấu Dung tiếp vào cung tới giáo dưỡng. Bổn cung tính toán ngày mai tiến cung một chuyến. Tiêu Trường Ninh nhìn đẩy cửa mà nhập Thẩm Huyền. Nghiêm túc nói, gần nhất là hiến tế gần. Bổn cung đến thử thử Thái Hậu tiếng gió. Thứ hai, bổn cung đảo muốn nhìn một chút kia Lương Ấu Dung đến tột cùng là cái như thế nào mẫu dạ xoa nhân. Vật Thẩm Huyền cởi xuống bội đao treo ở giường biên. Trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống Tiêu Trường Ninh. Cười nói, điện hạ đối hoàng thượng sự nhưng thật ra rất để bụng, đối với ngươi sự cũng thực để bụng a. Tiêu Trường Ninh cười tủm tỉm mà cãi lại. Này không phải lo lắng ngươi hiến tế ra vấn đề, mới nghĩ đi thăm dò Thái Hậu khẩu phong sao? Thẩm Huyền lúc này mới sắc mặt hơi tễ, đứng ở giường biên mở ra hai tay, nhướng mày xem nàng. Tiêu Trường Ninh lần này học ngoan, không hề lung tung tiến lên ôm hắn, mà là thành thật thật mà vì hắn cởi áo tháo thắt lưng. Ánh nến lách tách, Thẩm Huyền nhìn chằm chằm Tiêu Trường Ninh khẽ run lông mi. Ánh mắt u ám, chợt một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Ám ách nói, tối nay sao không ôm? Tiêu Trường Ninh ngẩn ra, mặt đỏ lên, đem cởi xuống đai lưng ném ở một bên. Xấu hổ buồn bực nói, Thẩm Đề Đốc cũng đừng chê cười ta. Thẩm Huyền tâm tình sung sướng, quỳ một gối ở trên giường. Thượng thân cùng Tiêu Trường Ninh chặt chẽ mà dán sát ở bên nhau. Tiếng nói trầm thấp, giống như từ lồng ngực trung trấn ra. Nói, đều không phải là chê cười. Điện hạ khi nào nguyện cùng ta làm chân chính phu thê? Tiêu Trường Ninh buồn cười nói, cùng thái giám như thế nào làm vợ chồng? Trừ phi Thẩm Đề Đốc đúng như bổn cung suy nghĩ như vậy. Đều không phải là thật thái giám. Nhưng thật nếu như thế, ngươi liền phạm vào tội khi quân, sợ là có đại họa lâm đầu. Điện hạ nên biết ta vốn là cái cuồng vọng người, ta không để bụng người khác như thế nào, chỉ hỏi điện hạ ý nguyện. Thẩm Huyền như cũ nhìn chằm chằm nàng, sóng mắt sâu không thấy đáy. Tiêu Trường Ninh thậm chí có thể cảm giác được hắn bồng bột vận sức chờ phát động cơ bắp. Có cùng âm nhu thái giám hoàn toàn bất đồng bạo phát lực. Thẩm Huyền đêm nay khát cầu tới thâm trầm. Tiêu Trường Ninh trở tay không kịp. Dãy dụa sau một lúc lâu, nàng hít sâu một hơi. Hạ quyết tâm đẩy ra Thẩm Huyền. Trốn cũng dường như lùi về đệm chăn chung. Muộn thanh nói, chờ đến ngươi nghĩ thông suốt kia một ngày, hỏi lại ta ý nguyện. Thẩm Huyền nhìn rỗng tuếch ôm ấp, trường mi nhẹ nhàng ninh khởi. Hắn tưởng chạm vào nàng, tưởng không màng tất cả mà cùng nàng giao hoan, tưởng cướp lấy nàng chiếm hữu nàng. Như thế rõ ràng dục vọng, hắn đã minh bạch đến không thể lại minh bạch. Còn muốn như thế nào nghĩ thông suốt? Sách, Tiêu Trường Ninh rốt cuộc ở chờ mong cái gì? Không, hoặc là nói, ở sợ hãi chút cái gì? Đêm dài tịch liêu, đồng hồ nước thanh thanh. Tiêu Trường Ninh buổi tối uống nhiều quá nhiệt cháo, nửa đêm quá mót nghẹn tỉnh, vựng vựng hồ hồ mà xốc lên đệm chăn bò dậy, lại phát hiện bên cạnh người Thẩm Huyền vị trí rỗng tuếch. Nàng ngây người trong chốc lát. Phương xoa mắt, theo bản năng mà sờ bên cạnh người vị trí. Còn có Thừa Ôn, Thẩm Huyền hiển nhiên là vừa khởi không lâu. Kỳ quái, hiện tại trời còn chưa sáng đâu. Hắn đây là đi đâu vậy? Tiêu Trường Ninh trong lòng nghi hoặc, tùy tay nắm lên áo ngoài phủ thêm. Lê giày theo xuống giường, phảng phất giống như du hồn dường như ra phòng ngủ. Chiều bên cạnh đặt bồn cầu cách gian đi đến. Cách gian là dùng bình phong ngăn cách. Bên trong thả một con sạch sẽ bồn cầu, chính là chuyên môn hầu hạ chủ nhân đi tiểu đêm dùng. Lúc này sắc trời không rõ, ánh sáng u ám. Tiêu Trường Ninh đánh ngáp mắt buồn ngủ mông lung mà đi giải quyết quá mót. Hoàn toàn không thấy được bình phong sau bồn cầu bên đứng một đạo quen thuộc thả cao lớn thân ảnh. Cũng cùng với mơ hồ nước chảy thanh truyền đến. Hết chương.